Này Xá Lợi Phất, đây gọi là trí lực túc trụ của Phật. Do được trí lực thứ tám này, nên Đức Như Lai tuyên bố ta ở ngôi Thế Tôn chuyển pháp luân lớn thanh tịnh mà tất cả thế gian chẳng thể chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là trí lực thiên nhãn thông tác chứng của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, dùng trí lực thiên nhãn thanh tịnh vô thượng vượt hơn tất cả mà nhìn xem các loài hữu tình chết nơi đây sanh về kia, hoặc liệt hoặc thắng, hoặc nhan sắc đẹp hay xấu, hoặc đến cõi lành, hoặc qua loài ác, đúng như nghiệp nhân mà họ đã gây nên. Tất cả tướng sai khác như vậy, Đức Như Lai đều thấy rõ đúng như thiệt. Đức Như Lai lại thấy rõ nghiệp hành của các hữu tình gây tạo. Các hữu tình gây tạo nghiệp xấu ác nơi thân như vậy, nơi khẩu như vậy, nơi ý như vậy, sanh tà kiến chê bai hiền thánh. Do nghiệp nhân tà kiến như vậy, nên khi chết, họ đọa vào các ác đạo, hoặc sanh vào địa ngục, hoặc sanh vào súc sanh, hoặc sanh vào loài quỷ. Đức Như Lai cũng thấy biết rõ các hữu tình gây tạo nghiệp lành tốt nơi thân, nơi khẩu, nơi ý như vậy, chẳng chê bai hiền thánh, tu tập chánh kiến. Những hữu tình này nương nơi nghiệp nhân chánh kiến như vậy, sau khi chết sanh về cõi lành, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong thế giới an lạc. Đức Như Lai lại dùng thiên nhãn thanh tịnh xem thấy thế giới nhiều thứ tướng dạng của chư Phật khắp mười phương hơn số các sông Hằng, hết hư không tế, tột lượng pháp giới chẳng thể tuyên nói được. Hoặc thấy có quốc độ bị quả tai, có quốc độ đương ngoại, có quốc độ đương thành. Hoặc thấy các hữu tình lúc chết, lúc sanh. Hoặc thấy chư Đại Bồ Tát từ cung đâu xuất giáng thần vào thai mẹ. Hoặc thấy có Bồ Tát xuất thai. Hoặc thấy mỗi vương đều đi bảy bước. Hoặc thấy đương vào ở nội cung. Hoặc thấy đương xuất gia khổ hạnh. Hoặc thấy thành vô thượng bồ đề. Hoặc thấy đương chuyển pháp luân. Hoặc thấy có chư Phật xả thọ mạng nhập đại niết bàn. Đức Như Lai dùng thiên nhãn thanh tịnh hoặc thấy trong các thế giới mười phương chư thanh văn rốt ráo nhập niết bàn, hoặc thấy chư độc giác hiện thần thông báo đáp phước thí chủ rồi nhập niết bàn. Lại có những thứ mà các loài hữu tình chẳng thấy được, nhưng đều bị thiên nhãn của Như Lai thấy suốt rõ. Có những thứ mà thiên nhãn của Ngũ Thông Tiên Nhân, của thanh văn, của độc giác và của Bồ Tát đều chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn của Phật đều thấy rõ ràng. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát các loài hữu tình nơi vô lượng thế giới. Những chúng sanh nào là của Đức Như Lai hóa độ? Những chúng sanh nào thấy Như Lai rồi mới hóa độ được? Bây giờ Đức Như Lai tùy chỗ đáng được lợi ích mà hiện thân ở trước họ, làm cho họ được tỏ ngộ. Còn những chúng sanh khác thì không hay biết. Này Xá Lợi Phất, trí lực thiên nhãn tùy niệm tác chứng của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, không có biên tế đồng với hư không. Những kẻ tìm cầu biên tế của thiên nhãn Như Lai thì chẳng khác người tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe trí lực chẳng thể nghĩ bàn như hư không này, rồi liền tin nhận dân thờ vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: thiên nhãn của Phật rất thanh tịnh, do vô lượng kiếp tu tịnh nghiệp, Phật dùng thiên nhãn thấy mười phương vô lượng thế giới Phật thanh tịnh, hoặc hoại hoặc thành, hoặc thành hoại, nhẫn đến hoặc trụ, hoặc quả tai, hoặc có Phật hoặc không có Phật, mắt Phật tự nhiên đều thấy rõ. Hữu tình nhiều loài khó nghĩ bàn, nhẫn đến loài có sắc không sắc, hoặc đọa loài ác sanh cõi lành, mắt Phật tự nhiên đều thấy rõ, hoặc thấy câu chi Phật hiện tại, hoặc thấy Như Lai nhập niết bàn, cũng thấy thanh văn hoặc duyên giác, chứng quả hiện thông đến phước thí, có chư Bồ Tát độ chúng sanh, hoặc đến bực gần vô thượng giác, ở ngôi Như Lai không chướng ngại, mắt Phật tự nhiên đều thấy rõ. Thiên nhãn của Phật rất thanh tịnh, thấy rõ các loài tột di tế. Trí lực thứ chín chẳng nghĩ bàn, chư Đại Bồ Tát hay tinh nhận. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là trí lực thiên nhãn tùy niệm tác chứng. Do trí lực thứ 9 này mà Đức Phật tuyên bố ta là Bậc Thế Tôn, chuyển pháp luân lớn mà tất cả thế gian chẳng chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là trí lực lậu tận tác chứng của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ưng cúng đẳng chánh giác, dùng trí lực vô thượng biết rõ như thiệt là hết các lậu làm vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự nhiên thông đạt, tác chứng đầy đủ mà an trụ ngôi vị ấy, biết rõ đúng thiệt ta đã dứt hết dòng sanh, đã nên phạm hạnh, việc làm đã xong chẳng còn thọ sanh thân sao. Này Xá Lợi Phất, trí lực vô lậu của Đức Như Lai rất thanh tịnh sáng suốt, dứt hẳn tất cả tập khí nối tiếp. Hàng thanh văn cũng như hàng độc giác, dầu là vô lậu mà chỉ dứt trừ được phần ít tập khí, rời xa đại bi và các biện tài vô quý. Chỉ có Đức Như Lai các lậu dứt hẳn mà đủ cả Phật Pháp di diệu, dứt trừ tất cả tập khí nối tiếp, đủ đức đại bi, biện tài vô quý bao trùm các cửu tình trong tất cả thế gian, dầu chẳng hở một sát na tâm niệm mà trí lực của Như Lai vẫn luôn thanh tịnh vô lậu. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai không có tập khí nghiệp, tập khí phiền não, tập khí quên mất oai nghi. Này Xá Lợi Phất, như hư không luôn trong sạch, chẳng chung lộn với tất cả bụi khói mây mù. Cũng vậy, trí lực vô lậu của Đức Như Lai chẳng chung lộn với tất cả phiền não tập khí. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai an trụ nơi trí lực vô lậu ấy, rồi có thể nói pháp vô lậu vô chấp cho những chúng sanh hữu lậu hữu chấp. Các phiền não, các chấp trước của tất cả chúng sanh đều từ hư vọng phân biệt khởi lên. Đức Như Lai quan sát biết rõ như vậy rồi, vì muốn họ chẳng còn khởi lên các phiền não, các chấp trước, nên theo đúng chỗ đáng dạy mà dùng các thí dụ để thuyết pháp cho họ biết rõ thiệt phiền não đều hư vọng, vì biết là hư vọng mà họ chẳng chấp lấy, vì chẳng chấp lấy mà rốt ráo họ chứng niết bàn. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ đúng thiệt tất cả hữu tình các phiền não khởi diệt, các phiền não hiện hành. Biết rõ rồi, Đức Như Lai theo đúng chỗ nên dạy mà thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, trí lực vô lậu tác chứng của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, không có biên tế đồng với hư không. Nếu có kẻ muốn tìm cầu biên tế trí lực vô lậu của Như Lai, thì chẳng khác gì người tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe trí lực vô lậu chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai như hư không, rồi liền tin nhận chân thờ, vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kể rằng, trí Phật vô lậu rất thanh tịnh, rộng lớn vô lượng không chướng ngại. Do thành trí lực thứ 10 này mà nói đạo Bồ Đề tịnh diệu, trí vô lậu của hàng thanh văn còn thừa tập khí theo tràn buộc, trí lực vô lậu của đạo sư tất cả tập khí như tro tàn. Có người chứng bực duyên giác thừa, rời xa đại bi với biện tài. Chỉ có chư Phật trí vô lậu, đầy đủ đại bi với biện tài. Chư Phật ở nơi trí vô lậu, biết rõ tướng lậu của chúng sanh đều từ hư vọng phân biệt sanh, mà họ chưa biết chân lý ấy. Đại bi của Phật dạy bảo họ là vô thường, bất tịnh, vô ngã. Họ thấy các pháp không thể tánh, sẽ chứng quả Như Lai tịch tịnh. Các pháp không ngã, không chúng sanh, không thọ, không nhân, không tác giả, hữu tình phân biệt hư vọng chấp, Phật khởi lòng bi cứu thoát họ. Từ bi của Phật chẳng mỏi nhàm, trí lực luôn tròn chẳng quên mất. Thế nên chư Phật thường phương tiện vì độ chúng sanh mà thuyết pháp. Trí lực thứ 10 dẹp phục cả, không có biên tế đồng hư không. Vì Phật thường ở trí lực này mà vô lượng pháp đời luôn có. Này Xá Lợi Phất, đây là trí lực vô lậu của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực thứ 10 này mà Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, tự tuyên bố ta ở ngôi Thế Tôn, ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian trời, người, Sa Môn, Bà La Môn, Ma Dương, Phạm Dương đều chẳng chuyển được đúng pháp. Này Xá Lợi Phất, do nghe công đức chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai mà chư Đại Bồ Tát đối với 10 trí lực ấy tin nhận dâng làm, tâm niệm thanh tịnh, không lầm không nghi, càng vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát đối với đức vô quý chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai mà tin nhận dâng thờ tâm trí thanh tịnh, không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác có 4 đức vô quý chẳng thể nghĩ bàn. Do thành tựu 4 vô quý này mà Đức Như Lai ở giữa đại chúng tự tuyên bố ta ở ngôi Thế Tôn, như sư tử róng chuyển pháp luân lớn mà tất cả thế gian, trời, người, Ma Dương, Phạm Dương, Sa Môn, Bà La Môn đều chẳng chuyển được đúng pháp. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là 4 đức vô sở quý? Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác thành tựu trí lực vô thượng, nên ở giữa đại chúng tự tuyên bố ta là bậc đẳng chánh giác. Trong đại chúng ấy chẳng thấy có ai hoặc người hoặc trời mà có thể ở trước Đức Như Lai chỉ trích rằng đối với pháp ấy ngài chẳng phải là đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, thế nào Đức Như Lai có hiệu là đẳng chánh giác? Đối với tất cả các pháp, Đức Như Lai có thể bình đẳng chánh giác, không có gì là chẳng bình đẳng. Hoặc pháp phàm phu, hoặc pháp thánh nhân, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp hữu học, hoặc pháp du học, hoặc pháp độc giác, hoặc pháp Bồ Tát đều bình đẳng, bình đẳng. Hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc có tội, hoặc vô tội, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu di, hoặc vô di, tất cả pháp như vậy, Đức Như Lai đều có thể bình đẳng chánh giác. Vì thế nên gọi Phật là bậc đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là tánh bình đẳng? Tự thể của các kiến thức cùng với tánh không kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của sắc tướng cùng với vô tướng kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của ba cõi cùng với vô nguyện kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của pháp sanh cùng với vô sanh kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của pháp khởi cùng với vô khởi kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của tánh tham cùng với vô tham kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của tam thế cùng chơn dư kia, tánh nó bình đẳng. Tự thể của vô minh hữu ái cùng với minh giải thoát, tánh nó bình đẳng. Tự thể của sanh tử lưu chuyển cùng với niết bàn tịch tịnh, tánh nó bình đẳng. Vì đối với tất cả pháp Đức Như Lai đều bình đẳng chánh giác, nên gọi Đức Phật là bậc đẳng chánh giác. Đức vô quý ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Đức Như Lai lại dùng đại bi để làm phương tiện. Chơn như bình đẳng, chơn tánh là dư tánh, chẳng phải tánh chẳng như, là tánh chẳng đổi khác, là tánh không che tội, là tánh không bố quý, là tánh không lui sụp, là tánh không trái cãi. Do cớ ấy mà sáng rỡ cả đại chúng, hay làm cho họ vui đẹp, toàn thân thơ thới, sanh lòng tin thanh tịnh mà vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh ở thế gian, không ai có thể đối với đức vô quý của Như Lai mà sanh sự trái cãi. Tại sao? Vì đức vô quý của Như Lai không trái cãi được. Như tánh bình đẳng ở pháp giới, tánh lưu bố cùng khắp, trong các thế giới không ai trái hại được. Như đức vô quý của Như Lai nơi tất cả pháp thầm thâm di tế, khó biết mà có thể đẳng chánh giác được. Đức Như Lai an trụ đại bi như vậy, dùng các thứ ngôn ngữ âm thanh, các thứ pháp môn mà khai thị pháp di diệu cho các hữu tình. Nếu ai có thể y theo pháp ấy mà tu tập công hạnh diễn ly thì mau hết khổ. Nếu có hữu tình, chẳng phải bậc đại sư mà tự xưng là đại sư, chẳng phải đẳng chánh giác mà tự xưng là đẳng chánh giác, do đức vô quý chẳng nghĩ bàn của Như Lai khiến các hữu tình ấy đều bị che chói mất ngạo mạn, phải bỏ chạy trốn. Này Xá Lợi Phất, đức vô quý của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô biên vô tế đồng dư hư không, Nếu có kẻ muốn tìm cầu biên tế của đức vô úy ấy, thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe nói đức vô úy chẳng thể nghĩ bằng ấy, rồi liền tin nhận dân thờ không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đức vô úy đẳng chánh giác. Do thành tựu đức vô úy thứ nhất này mà Đức Như Lai ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian chẳng thể chuyển được đúng pháp. Lại đầy Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì đã thành tựu trí lực vô thượng, nơi ở giữa đại chúng tuyên bố: nay đây ta đã hết tất cả phiền não tập khí. Trong đại chúng ấy không có ai hoặc người hoặc trời có thể ở trước Đức Như Lai mà chỉ trích rằng ngài còn có phiền não ấy chưa dứt. Này Xá Lợi Phất, thế nào là tánh phiền não dứt hết của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ở nơi dục giới phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí tham dục. Đức Như Lai ở nơi sắc vô sắc giới phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí sân khởi. Đức Như Lai ở nơi vô minh phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí si mê. Đức Như Lai ở nơi các kiến phiền não, tâm đã khéo giải thoát vì đã dứt hẳn tất cả tập khí phiền não hiện hành. Vì cớ như vậy nên gọi Đức Như Lai là phiền não đã hết. Này Xá Lợi Phất, thuyết pháp như trên ấy là y cứ nơi thế tục, chứ chẳng phải thắng nghĩa. Trong thắng nghĩa không có một pháp nào ở trước thánh trí có thể biết rõ, có thể dứt hẳn, có thể tu tập, có thể chứng nhập. Tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, nói là dứt hết đó, chưa bao giờ chẳng dứt hết. Tánh vốn rốt ráo hết, chẳng do đối trị mà nói là hết. Tánh như thiệt là hết, vì tánh như thiệt là hết nên không có pháp nào bị hết. Vì không pháp bị hết thì chính là vô vi. Vì vô vi nên không sanh không diệt cũng không có trụ. Thế nên nói rằng Đức Như Lai xuất thế. Nếu không xuất thế, thường trụ pháp tánh, thường trụ pháp giới, thì thánh trí huệ chuyển vận trong ấy, dầu chuyển vận như vậy mà không có chuyển, không có hoàn. Này Xá Lợi Phất, do pháp môn thắng nghĩa ấy nên không có các phiền não, cũng không có phiền não hết mà có thể chứng đắc. Đức Như Lai an trụ nơi đại bi như vậy rồi, vì các hữu tình mà tuyên nói pháp phiền não dứt hết. Lại này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, lại dùng đại bi để làm phương tiện, là chân như bình đẳng, là chân tánh, là tánh như chẳng phải là tánh chẳng như, là tánh chẳng đổi khác, tánh chẳng che tội, tánh không bố quý, tánh không lui sụp, tánh không trái cải. Vì cớ ấy nên làm sáng rỡ đại chúng, khiến họ vui đẹp toàn thân thơ thới, sanh lòng tinh thanh tịnh, vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời không có ai đối với đức vô úy của Như Lai mà có thể sanh sự trái cải. Tại sao? Vì đức vô úy ấy chẳng trái cải được. Chân như bình đẳng ở trong pháp giới tánh lưu bố cùng cấp, trong các thế giới không ai trái hại được. Đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn như vậy, là vô lượng vô số không có biên tế thành tựu pháp di diệu. Do Đức Như Lai dùng đại bi quân tập nơi tâm, mà vì các chúng sanh đối pháp phiền não dứt hết, cho họ dứt hẳn các phiền não. Này Xá Lợi Phất, đức vô úy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô biên vô tế như hư không. Nếu có kẻ muốn tìm cầu biên tế ấy thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát nghe Đức Như Lai tuyên nói đức vô úy chẳng thể nghĩ bàn ấy, rồi tin nhận dân thờ không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đây gọi là đức vô úy vô lậu. Do thành tựu đức vô úy thứ hai ấy, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở giữa đại chúng như sư tử rống tự tuyên bố: ta là Thế Tôn chuyển pháp luân lớn, tất cả trời người thế gian chẳng chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác thành tựu trí lực vô thượng, nên ở giữa đại chúng tuyên bố: Phật nói pháp chướng đạo thì quyết định là pháp chướng đạo giải thoát. Trong thế gian, hoặc người hoặc trời, không có ai ở trước Đức Như Lai mà có thể chỉ trích rằng Ngài nói pháp chứng đạo ấy chẳng chứng được đạo. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là pháp chứng ngại đạo? Này Xá Lợi Phất, có một pháp hay làm chứng ngại, đó là tâm chẳng thanh tịnh. Lại có hai pháp hay làm chứng ngại, đó là vô tàm và vô quý. Lại có ba pháp hay làm chứng ngại, đó là thân ác hành, ngữ ác hành và ý ác hành. Lại có bốn pháp hay làm chướng ngại, đó là do tham dục mà làm sự chẳng nên làm, do sân khuể mà làm sự chẳng nên làm, do si mê mà làm sự chẳng nên làm, và do hãi sợ mà làm sự chẳng nên làm. Lại có năm pháp hay làm chướng ngại, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Lại có sáu pháp hay làm chướng ngại, đó là chẳng kính Phật, chẳng kính pháp, chẳng kính tăng, chẳng kính luật nghi, chẳng kính chánh định, chẳng kính chánh huệ. Lại có bảy pháp hay làm chướng ngại, đó là mạng, thắng thượng mạng, tăng thượng mạng, tà mạng, hạ mạng và ngã mạng. Lại có tám pháp hay làm chướng ngại, đó là tà kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà cần, tà niệm, tà định. Lại có chín pháp hay làm chướng ngại, đó là nơi chính thân mình ở trong ba đời quá khứ, vị lai và hiện tại mà làm sự chẳng lợi ích rồi sanh sự não hại. Đối với chỗ mà mình mến thích ở trong ba đời mà làm sự chẳng lợi ích rồi sanh sự não hại. Đối với chỗ mà mình không mến thích ở trong ba đời mà làm sự chẳng lợi ích rồi sanh sự não hại. Lại có 10 pháp hay làm chướng ngại, đó là 10 nghiệp đạo bất thiện. Đây là nói được 10 loại pháp hay làm chướng ngại. Vì muốn ngăn dứt hẳn các loại pháp chướng ngại ấy mà Đức Như Lai vì các hữu tình tuyên nói chánh pháp. Này Xá Lợi Phất, nhẫn đến tất cả tác ý trái với chân lý tương ưng với các kiết sử, hoặc do nơi các pháp mà có quan niệm ưa ham tương ưng với điên đảo mà trái đạo giải thoát, có ái kiến chấp trước đối với pháp, có mà ưa ham, nơi thân ngữ, ý nghiệp, có sự sở y, tất cả sự tướng ấy Đức Như Lai biết rõ, đều là chướng ngại cả. Đã biết rõ rồi, Đức Như Lai nói là pháp hay chướng ngại. Này Xá Lợi Phất, đức vô quý ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, lấy đại bi làm phương tiện, chân như bình đẳng, là chân tánh như tánh. Chẳng phải tánh chẳng như, là tánh không đổi khác, tánh không che lỗi, tánh không hãi sợ, tánh không lưu sụp, tánh không trái cãi. Vì cớ ấy nên làm cho đại chúng sáng rỡ, khiến họ vui đẹp toàn thân thơ thới, sanh lòng tinh thanh tịnh, vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời không có ai đối với đức vô quý của Như Lai mà có thể trái cãi. Tại sao? Vì đức vô quý của Như Lai chẳng trái cãi được. Như tánh bình đẳng ở tánh pháp giới lưu bố cùng cấp trong các thế giới, không ai trái hại được. Vô quý ấy là vô lượng vô số, chẳng thể nghĩ bàn, không gì sánh bằng, chẳng thể tuyên nói thành tựu pháp di diệu. Nhưng do đại bi quân tập nơi tâm, nên đức Như Lai vì các hữu tình mà nói pháp chướng ngại. Vì muốn họ ngăn dứt hẳn pháp chướng ngại ấy, này Xá Lợi Phất, đức vô quý của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô biên vô lượng dư không. Nếu kẻ muốn tìm cầu biên tế của đức vô quý ấy, thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm biên tế của hư không.